Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 306 tán gái. Vốn tưởng rằng Đường Thiếu Duật sẽ lại đến một cái đôi mắt hình viên đạn, nhưng mà hắn lại là nhìn mắt trong tay ảnh chụp, thế nhưng gật gật đầu, đích xác giống cái dã nhân trên ảnh chụp. Nam nhân lưu trữ hỗn độn tóc dài, thoạt nhìn giống nhiều ít thiên không tẩy quá giống nhau. Hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều bị râu che đậy, nếu không có không phải quần áo trên người còn tính sạch sẽ. So với dã nhân cách nói càng như là một cái khất cái. Tuy rằng trong óc không có phía trước nửa điểm ký ức, nhưng Đường Thiếu Duật lại liếc mắt một cái nhận ra đó chính là chính mình. Hạng Thành Vũ cũng nhìn chằm chằm kia ảnh chụp cười quái dị. Nói vậy phía trước đã hung hăng rượu cợt quá một lần. Hắn tiếp tục nói, bất quá ta cũng bội phục ngươi. Liền dáng vẻ này còn có thể tán gái. Tán gái, Đường Thiếu Duật hơi hơi nâng mi. Liền thấy Hạng Thành Vũ cầm kia phong thư tuộn tay run lên. Hơn 10 bức ảnh bùm bùm rớt ở trên bàn. Hắn như là nhìn bao nhiêu lần giống nhau, nhìn lướt qua liền lấy ra trong đó một chương. Chính mình xem monster Đường Thiếu Duật thuận tay kế đó. Nguyên bản chỉ là nhàn nhạt một phiết, đang xem đến mặt trên nội dung khi ánh mắt chợt một đốn. Trên ảnh chụp hình như dã nhân nam nhân ngốc ngốc nhìn bên cạnh người. Ở hắn bên cạnh, một cái thiếu nữ đứng ở bên sườn, bởi vì nàng vẫn chưa quay đầu lại, nhìn không tới mặt, nhưng lại có thể nhìn đến hai người tay là nắm ở ni. Đường Thiếu Duật mặt mang dị sắc, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp có điểm mơ hồ, mặt trên đánh dấu thời gian, thoạt nhìn như là từ cái gì theo dõi chung điều ra. Hạng Thành Vũ dường như cố ý giống nhau, thấy hắn ở xuất thần, tùy tay lại nhảy ra một chương, nhìn xem cái này, này mặt hình này kiểu tóc, còn không phải là ngươi họa cái kia sao? Trên ảnh chụp thiếu nữ mặt đột nhiên không kịp dự phòng, bãi ở trước mặt, Đường Thiếu Duật trong lòng uổng phí chấn động, như là có thứ gì từ đầu lao tới, hắn tay run lên. Ảnh chụp nhanh nhẹn rơi xuống, cũng thời gian hắn dùng sức ấn huyệt thái dương, nhưng mà lần này đau đớn vẫn chưa giảm bớt. Uy, ngươi không sao chứ? Hạng Thành Vũ tức khắc khẩn trương lên, hắn bổn cố ý trêu chọc hắn, bởi vì hắn biết Đường Thiếu Duật phía trước tuy rằng vẽ vài lần kia vô mặt nữ hài, lại căn bản không nhớ rõ nhân ra bộ dáng. Muốn nhìn hắn giật mình dạng, nhưng Đường Thiếu Duật cái dạng này rõ ràng là đau đầu lại tái phát bộ dáng. Hạng Thành Vũ một bên hối hận chính mình nhiều cái gì miệng, một bên nơi nơi phiên. Hắn nhớ rõ lần trước đi bệnh viện, bác sĩ cấp khai một loại thuốc giảm đau, chính là rốt cuộc đặt ở nơi đó, trong phòng bị quay cuồng lung tung rối loạn. Hạng Thành Vũ càng là vẻ mặt sốt ruột, mà cái bàn mặt sau Đường Thiếu Duật lại là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Tàn khuyết ký ức một chút nhảy ra, hắn muốn nhìn rõ ràng, rồi lại nháy mắt biến mất, đồng thời mang theo thần kinh từng trận co rút đau đớn. Tìm được rồi, uống thuốc trước đã, thật vất vả nhìn đến cái kia quen mắt dược phẩm. Hạng Thành Vũ nhưng bất chấp gia hỏa này không thích người tùy tiện chạm vào hắn cổ quái. Bắt lấy hắn tay đổ hai viên dược qua đi. Cuối cùng nhìn Đường Thiếu Duật ăn xong, hắn lại chạy nhanh đổ chén nước tới. Nhưng còn không có đưa qua đi, liền thấy Đường Thiếu Duật phất phất tay. Ta không có việc gì, lời tuy nói như vậy, Đường Thiếu Duật sắc mặt lại không thế nào hảo. Hạng Thành Vũ thấy thế, ngầm hiểu gian, chạy nhanh đem trên bàn những cái đó tư liệu cùng ảnh chụp thu hồi. Một bên nói, Ngươi mất đi ký ức muốn tìm trở về cũng không phải này một hồi sự. Mấy thứ này vẫn là ta trước thu. Chờ ngươi chừng nào thì đầu không như vậy đau. Lại xem đi, hắn động tác cực mau. Trên mặt bàn đồ vật không đến một lát đều thu lên. Hắn vừa mới chuẩn bị cầm lấy kia trương thiếu nữ độc chiếu. Đường thiếu ruột tay chợt duỗi tới giảng ảnh chụp lấy đi. Này trương lưu lại, hắn thanh âm rõ ràng so phía trước hảo không ít. Hạng Thành Vũ biết hắn hảo không ít, lẩm bẩm kia dược thật dùng được. Lại xem hắn đem ảnh chụp đặt ở áo trên túi tiền. Nhịn không được phiên cái đại bạch mắt. Cái loại này địa phương tiểu thôn cô có cái gì tốt. Gầy ba ba, dù sao không phải hắn thích loại hình. Ban đêm 7 giờ, Tô Linh nhận được cue đánh tới điện thoại. Linh tỷ, bên kia có động tĩnh. Ta đem vị trí chia ngươi, nàng chợt mở ra tin nhắn. Click mở bản đồ liên tiếp. Hệ thống hướng dẫn tự động tìm tòi địa phương. Phía mắt mặt trên 4750 km con số. Tô Linh thuận tay đóng lại. Sau đó đối với còn không có quải điện thoại kêu nói. Thu được, xem bọn hắn ở đâu đặt chân. Nếu tra ra bọn họ đi làm cái gì càng tốt ân. SG không có khả năng mù quáng đi. Ta nhìn xem phụ cận có tình huống như thế nào. Lại liên hệ ngươi, nói xong này đó. Kêu treo điện thoại, u ám phòng, màu đen màn che, áp lực tức giận. Kêu ngồi ở máy tính bên, một bên thu tác định vị, một bên bực bội kéo kéo có chút tiểu nhân cổ áo. Lần này hắn bảo trì 3 tháng không ra cửa ký lục. Chờ hắn lại ra cửa chính là chuyển nhà lúc. Nơi này quá xảo. Tô Linh cúp điện thoại, đang muốn từ ban công đi ra ngoài, chợt nhìn đến nơi xa có hai cái thân ảnh. Nhìn chăm chú nhìn lại, thật là Cố Văn Bắc hai cha con. Hai người tựa hồ trò chuyện cái gì. Ân vị ở mặt cỏ khi thường thường cho nhau đánh một quyền, thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Cách thật sự xa, Tô Linh đều có thể nghe được bên kia truyền đến tiếng cười. Nàng đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, mặt cỏ người trên lại phát hiện nàng. Hô, xuống dưới chơi một hồi đi, chơi cái gì? Tô Linh hỏi, hít thở không khí cũng hảo. Dù sao ngươi cũng không sớm như vậy nghỉ ngơi, Cố Quân hô. Cố Văn Bắc ở bên cạnh cười nhìn. Ngay sau đó liền thấy kia thân ảnh từ giữa không trung dựng lên. Một cái lắc mình đã là nhanh nhẹn tới. Hai cha con kinh ngạc cảm thán nhìn một màn này. Trong mắt rõ ràng có hâm mộ. Cố Quân bỗng nhiên nói. Tô Linh, tu tiên người có phải hay không đều sẽ pháp thuật. Ngươi có thể hay không biến cái đồ vật cho ta xem monster thốt ra lời này. Cố Văn Bác cũng rất có hứng thú xem ra. Tô Linh tức khắc nhíu mày. Người tu tiên chỉ biết túi trữ vật lấy đồ vật, nhưng chưa từng nghe qua sẽ biến đồ vật. Nàng suy nghĩ hạ, chợt cánh tay vung lên. Cái này tính sao? Liền ở nàng khi nói chuyện, tảng lớn cánh hoa từ không trung rơi xuống. Hai cha con trinh lăng gian đó là xối một thân cánh hoa vũ. Nàng thấy thế cười, đi theo ngón tay khẽ nhúc nhích, liền thấy gió nhẹ chợt khởi. Những cái đó nguyên bản phiêu linh mà xuống cánh hoa nháy mắt đánh chuyển cuồng bay lên tới. Không biết này cánh hoa là thật là giả, cánh mũi lại thực sự có mùi hoa lại đây. Hai cha con hoàn toàn xem ngây người, mà Tô Linh bên kia thả cũng không có đình. Nàng đầu ngón tay hướng về phía dưới chân tiểu thảo nhẹ quét. Xanh biết chỉ điều tức khắc chui từ dưới đất lên mà ra. Những cái đó lá xanh phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Theo Tô Linh ngón tay di động, từng cụm dây đằng từ bên trái duyên sinh hướng hữu. Trong không khí nhìn không thấy linh khí từ Tô Linh đầu ngón tay tràn ra. dẫn tới những cái đó dây đằng lại truy đuổi linh khí càng dài càng nhiều. Dần dần bọn họ bắt đầu thành hình, chờ đến cuối cùng tự xưng một phương đăng đình. Ta không phải nằm mơ đi. Cố Quân trừng mắt nhìn cái này thảo đình, tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là có chút không thể tin được. Liền Cố Văn Bác đều nhịn không được kéo kéo kia đình giác, phát hiện còn rất rắn chắc, liền trêu ghẹo nói, về sau nếu không chỗ ở, liền tìm ngươi hỗ trợ lộng gian phòng ở, liền tiền thuê nhà đều tỉnh, không thành vấn đề. Tô Linh khóe môi lộ ra một mạt cười nhạt, nàng chợt nhìn về phía thảo cao vút tử, đừng nhìn này đó đơn giản, nhưng dựa vào linh khí ủ chín một cây cỏ dại cũng làm thành như vậy. Người bình thường liền thí cũng không dám thí. Hết chương.